Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 232, đánh lén. 21 càng, duy nhất còn sống cường giả đều khóc, ngươi nói các ngươi đôi cãi nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, ta nhưng là một cái vô tội người bị hại a, các ngươi tha cho ta đi. Hai người các ngươi cãi nhau, một câu nói cho ta một cục gạch, tới nhất thần trưởng, ta làm sao chịu được a? Ai là của ngươi đại ca? Diệp Lăng giống to hơn, một cục gạch vỗ vào cường giả trên đùi, răng rắc một tiếng gãy xương thanh âm vang lên, cường giả đau gào khóc kêu to, bi thảm không gì sánh được, nơi nào còn có mới vừa hiên ngang tư thế oai hùng. Ai là của ngươi đại tẩu? Phanh, thánh nữ nhất thần trượng đập trúng cường giả trên một cái chân khác. Lực lượng rất đại, dĩ nhiên trực tiếp đem một cái chân khác đập máu thịt be bét. Ai u má của ta ơi, các ngươi giết ta đi, thật là đáng sợ a. Cầu không dằn vặt, cầu chịu chết a. Cường giả gào khóc, không mang khi dễ người như vậy a. Ta đường đường trúc cơ kỳ cường giả, làm cho hai cái tiểu bối cho đánh nhanh chóng thành chó. Nhưng lại muốn chết cầu giải thoát, còn có không có thiên lý, ai nói muốn giết ngươi, hai chúng ta đều là bị tốt đẹp chính là giáo dục. Cao đẳng văn hóa hun đúc, ngươi ở đây vũ nhục ai đó, chúng ta là rất có văn hóa, không phải là đả đả sát sát người. Diệp Lăng nói cho hết lời. Thánh nữ trực tiếp hứ một khẩu, lăn xa điểm, ngươi cái này vô lương gia hỏa, mấy người kia không phải là ngươi giết. Ta nhổ vào, bọn họ là chính mình xấu hổ không chịu nổi, cảm giác mình làm sự tình đánh mất lương tâm, sau đó mới tự sát, ngàn vạn lần không nên thua bởi ta trên đầu, vĩ đại như ta, là sẽ không thừa nhận. Diệp Lăng vội vàng phản bác. Kỳ thực chỉ do là ở nói vớ vẩn, chẳng qua trong lòng sát cơ ở từng bước tràn ngập, đáng chết, không thể chơi nữa, muốn giết các ngươi liền giết, không giết các ngươi liền mau tránh ra, ta tự sát có được hay không? Các ngươi làm sao như thế nét mực, ta sắp không chịu nổi, cường giả biệt khuất hai mắt rưng rưng, lệ quang hiện lên, Diệp Lăng sững sờ, nha! Vẫn còn có người muốn chết, mình và thánh nữ cũng không có dàn vặt hắn a. Bây giờ người a, không bằng trước kia, tâm lý tố chất đầu tiên là không được. Cái này còn không có trên ghế hùm nước hạt tiêu, dĩ nhiên cũng làm không đỡ nổi. Cái này nếu như thế giới đại chiến, cái này gia hỏa tuyệt đối là đệ nhất hào đại phản đồ. Thánh nữ cũng là gương mặt không đành lòng. Xem lấy cường giả hoàn toàn phế bỏ hai chân. Cái kia Diệp Lăng a, chúng ta là không phải là có chút quá bạo lực rồi hả? Như vậy là không phải là không tốt lắm a. Hắn cái kia phế chân là ngươi đánh, không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới cường giả bên người. Ba, cục gạch đen trực tiếp đập trúng cường giả trên đùi. To lớn lực lượng trực tiếp đem bắp chân của hắn đập thành một cái quỷ dị độ cong. A, người cứu mạng a, khi dễ người, cường giả gào khóc kêu to. Hỗn đàn a, các ngươi đến cùng giết hay không a? Cứ như vậy làm sợ người, các ngươi còn không có công đức tâm. Cái này thực sự là ta đánh. Diệp Lăng rất là hiền lành cười cười. Thánh nữ rũ khuôn mặt, cái này ra hỏa quả thực vô địch, lắc đầu, thật là không có biện pháp. Mà đúng lúc này, bưng chân gào khóc kêu to cường giả, trong ánh mắt đột nhiên lòe ra một nồng đậm lo lắng sáng bóng. Bàn tay bỗng nhiên vung lên, một màu hồng khí thể nhất thời đánh về phía thánh nữ trên thân. Không được, ngươi muốn chết, Diệp Lăng giống to hơn, cục gạch đen trực tiếp đập trúng hắn trên đầu. To lớn lực lượng trực tiếp khiến cho cường giả đến cùng hôn mê bất tỉnh, co quắp thân thể, miệng sùi bọt mép, mà thánh nữ da thịt nhất thời đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt. sau đó còn có một không tự nhiên ửng đỏ. Ha ha, đây là dị năng giới đệ nhất kỳ độ. Phí tình tán, không cùng nam nhân giao hợp thì phải chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cao cao tại thượng thánh nữ ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, trên mặt đất miệng sùi bọt mép cường giả mập mờ không rõ nói. Sau đó khí tức nhất yếu, đi thẳng đến cuối cùng tử vong. Diệp Lăng thần sắc có chút băng lãnh. Chính mình vẫn là khinh thường a, chơi đùa đầu, lại bị tên hỗn đản này đánh lén. Thánh nữ cũng là cấp bách hỏa công tâm. Cái này chết đi cường giả nhưng là sát nhân chu tâm a. Nơi đây cũng chỉ còn lại có một người nam nhân. Nếu như mình phải sống tiếp, sẽ cùng Diệp Lăng hợp thể. Nhưng là một ngày như vậy, thánh nữ thuần khiết khả năng liền mất a. Muốn biết thánh nữ nhưng là đại biểu giáo đình vinh quang. Một ngày phá thân hình, hơn nữa còn là bị hoa hạ tiểu tử phá thân hình. Đối với giáo đình mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã ha. Mà nếu như mình tuyển trạch không vừa người, đợi chờ mình chính là cái chết. Mặc dù nói thánh nữ vì giáo đình, cam tâm tình nguyện có thể dâng ra sinh mệnh, nhưng là có thể sống được. Nàng cũng không muốn chết a, nên làm cái gì bây giờ? Thánh nữ trong lòng phức tạp, ý niệm trong đầu diễn sanh mà ra. Mà lúc này, trong lòng của nàng, một khác thường tình cảm cũng là dần dần tràn ngập mà ra lệnh chính mình sao động. Hơn nữa thân hình càng ngày càng nóng, trong lòng cái kia cỗ để cho mình xấu hổ cảm giác cũng là càng ngày càng đại. Thánh nữ sợ chính mình không khống chế được. Vạn nhất trầm luân tại này cổ kỳ diệu tình cảm chung, khả năng liền xong. Diệp Lăng vội vàng đi tới thánh nữ bên người. Lúc này thánh nữ trên thân chỉ xuyên mặc lấy một kiện thần bí áo lót màu đen, trắng như tuyết, trên da thịt đã có lấy một chút đỏ ửng. Rất hiển nhiên là trúng độc xảy ra hiệu quả. Nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi đã trừ độc trong người. Diệp Lăng không có nhân cơ hội làm. Thánh nữ mâm tọa ở trên đất, Diệp Lăng thần sắc nghiêm túc, một tay trực tiếp đè ở thánh nữ trơn chuột như tuyết phía sau lưng trên. Đột nhiên Diệp Lăng sửng sốt, cái quái gì vậy, cái này địa phương đem linh lực đều che, mình tại sao cho thánh nữ giải độc? Không được, linh lực bị đóng, ta cõng ngươi đi, đi ra cái này địa phương lại giải độc, ngươi nhịn xuống. Diệp Lăng khom lưng, trực tiếp đem thánh nữ cõng lên, cảm thụ được phía sau truyền tới mềm mại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhịn được sao động trong lòng. Hắn phát thệ cái này là lần đầu tiên đã biết kiểu quân tử. Diệp Lăng chật vật đi tới, cõng thánh nữ bằng đem hai người thừa nhận trọng lực đều thêm ở tại hắn chính mình trên thân. Cơ hồ là một bước một nấc thang, rất chật vật. Thánh nữ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cả người như kiến đen cắn một dạng, sắc mặt nàng đỏ bừng như rỉ máu, ngón tay không bị khống chế va chạm vào Diệp Lăng thân hình. Trong nháy mắt nếu như giống như bị chạm điện thu hồi lại. Không được, ta muốn nhịn xuống, ta là thánh nữ, ta đại biểu giáo đình vinh quang, ta tuyệt đối không thể như vậy trầm luân xuống phía dưới. Ta nhất định có thể tỉnh. Thánh nữ cắn răng, cường đại tinh thần lực có thể dùng nàng độc trong người tạm thời đình chỉ hạ. Nhưng là sau một khắc, độc tố trong nháy mắt lại bạo tạc, hoàn toàn bạo phát. Thánh nữ khẽ hừ nhẹ tiếng, ngón tay không bị khống chế trực tiếp xuyên thấu Diệp Lăng y phục dò xét đi vào. Va chạm vào cái kia đồng dạng lửa nóng da thịt. Thánh nữ tâm càng thêm tao động. Thánh nữ, ngươi không muốn lại đùa bỡn ta a? Ta muốn là không chịu nổi, ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể tình cảm mãnh liệt đang ở điên cuồng dâng trào. Thánh nữ hai tay phía sau vung, đem chính mình tóc dài vung lên, thân hình trực tiếp dính vào Diệp Lăng trên thân, như yêu môi nhẹ nhàng bám vào Diệp Lăng bên tai. Nếu như ngươi cũng trầm luân, ta không trách ngươi, bởi vì ta đã không chịu nổi. Một câu nói này như đốt thuốc nổ mồi dẫn hỏa. Diệp Lăng nhất thời thân hình buộc chặt, hô hấp càng ngày càng nặng, cước bộ càng thêm khó khăn. Ngươi một cái yêu nghiệt, thật muốn làm cho lão nạp thu phục ngươi a? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, thực sự sắp không nhịn nổi nữa à? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.